cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 49, nhập học và chuyện quyển giáo án. Gocchuyenaudio.com. Những chiếc xe hạng VIP nhất lần lượt phóng vào trong trường với tiếng hò hét cao cả của hàng nghìn học sinh. Hôm nay xuất hiện thêm 3 chiếc xe nữa. Một chiếc của Hoàng, một của Minh và một của Yun. 3 người này vào nhập học một thời gian để đỡ nhàn chán. Minh và Hoàng bước xuống xe làm sân trường rung đến nỗi cây to vĩ đại cũng suýt bật rễ. Đối với Nam và Ca, anh chuyện này là điều bình thường nhất khi đến trường rồi, nhưng Minh và Hoàng hơi ngạc nhiên. Mặc dù hai người đi đâu cũng được cái xếp hàng theo và lượng fan đông đến đáo để, nhưng lại chưa nghĩ đến một lần nào khi đến trường nhập học mà lại bị con gái vây như thế này. Vì Hoàng và Minh đều học qua bên nước ngoài và hầu như toàn học với con trai, rất hiếm con gái nên chưa thấy fan nữ đông như ở cái trường này. Wow, thêm hai hot boy nào nữa kia. Lần đầu tiên tao được gặp đấy. Đẹp quá, đẹp thật, nhưng có bằng anh Khánh anh với anh Nam cô nhỉ? Bằng đấy, đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia. Đẹp quá, quay sang Vương Thiên anh thì toàn boy bao vây. Xinh quá mà, anh Nam kìa, tưởng anh ấy du học 3 năm cơ mà đã về rồi. OMG, cả chị Tuyết nữa, hôm nay là ngày gì mà những nhân vật nổi tiếng hội tụ hết một chỗ thế này. Mấy con này hét ít thôi để tao ngắm anh Khánh anh của tao. Ơ con này, anh Khánh anh mà của mày à, nhận vơ tí nữa lại ăn đủ. Bla, bla, anh Minh đẹp trai, Vi hét lên chạy đến ôm Minh như kiểu trẻ con khiến toàn trường phải ngỡ ngàng trước hành động ấy. Đám gơn trong trường tức nổ mắt, cứ ngỡ Vi bị thần kinh hoặc trả vờ thần kinh để được tiếp cận trai đẹp, nhưng vợ yêu u, Minh ôm lấy Vi như 10 năm cô gặp khiến toàn trường sốc nặng trước hai người, và cái từ vợ yêu của Minh thốt ra đã làm tổn thương trái tim hàng trăm cô gái. Đang mơ mộng, thì ra họ là một cặp sẵn rồi. Bao hy vọng của các nàng giờ thành bọt biển hết. Cô chỉ để ý đến Minh mà Hoàng cũng đang bị mấy em nhõng nhẽo chạy theo giáo giết. Anh cảm thấy buồn cười nên cứ cười nhiệt tình làm mấy em hưng phấn lạ thường. Anh ơi làm ơn đừng cười nữa, cô mấy em tưởng có thằng điên nào đóng giả anh đấy. Email protected, mọi người lên lớp đi. Tao ghé qua phòng hiệu trưởng lúc rồi vào lớp. Minh cười và đưa mắt nhìn anh em Hoàng. Yun, à ừ, nhập học phải lên hỏi thăm hiệu trưởng lúc chứ nhỉ? Nam cười tỏ vẻ thích thú. Thế là nhóm Nam đi về phía cầu thang, còn nhóm Minh thì đi về phía phòng hiệu trưởng ở bên phải. Yun nhanh nhất là người mở cánh cửa phòng hiệu trưởng đó ra. Một người trung niên tóc ngắn và đã có vài sợi bạc. Ông thấy cánh cửa mở ra cũng nheo mắt lại nhìn về phía đó. Một cô gái và hai chàng trai. Hôm nay sao? Ông tươi cười hỏi, ông biết ba người này sẽ đến đây nhập học và ông cũng biết bọn này chỉ nhập học chủ yếu là chơi thôi, chứ cả ba đều học qua chương trình cấp 3 rồi. Vâng, hôm nay ạ, bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Yun chạy đến y như một đứa con nít ngồi bên cạnh hiệu trưởng. Ông mỉm cười gật đầu và nghiêng đầu nhìn Minh và Hoàng. Lần này ba cô cậu nhập học ở đây chắc loạn trường tôi rồi. Ông đùa, Minh vẫn cô quen hiệu trưởng cho lắm nên anh cô có hứng thú đùa cợt, còn Yun và Hoàng quá quen thuộc rồi bởi vì ông chính là bác ruột của hai người. Con ngoan mà bác, Hoàng cười, vâng, cậu ngoan, nhưng còn cô này thì sao? Năm xưa đi học mà trường nào cũng cô dám nhận, cô may sang nước ngoài còn có trường nhận đó. Giờ thôi cũng sắp vào lớp rồi, đây là thẻ học sinh của ba đứa nhà trường mới làm xong. Hoàng và Minh học lớp 12A1, còn Thiên Anh nhà bác thì học lớp 11A1. Trời ơi, lớp chọn luôn hả? Thế thì học mệt lắm. Yun than thở, mệt gì hay là học lớp chót vậy? Ông cau mày, dạ cô, lớp chót thì học làm gì, thôi xin phép bác tụi con lên lớp đây. Yun cười, ừ, khối 12 ở tầng 3 còn khối 11 ở tầng 2. Lên đến đó có giáo viên chủ nhiệm đón ba đứa nhé. Ông nói vọng theo bước chân của ba người kia. Dạ con biết rồi mà. Yun nói nhưng cô quay đầu lại. Cánh cửa phòng hiệu trường khẽ khép lại. Ba con người thật sự thu hút đi giữa sân trường vắng cũng đủ làm mấy lớp xung quanh ngó nghiêng ra hết. sướng nhất là bọn ngồi gần cửa sổ cô phải nghiêng ngả chạy đi đâu để xem. Đến giáo viên cũng thầm nể phục Trường Lai này toàn nhân vật khiến dân chúng điên đảo. Hoàng và Minh đi bằng cầu thang máy lên tầng 3, lớp chọn ở cuối dãy nên hai anh khá than thầm. Hai em là học sinh mới đúng chứ? Một cô giáo trẻ tuổi nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút mộng mơ tuổi học trò. Nhìn thấy mấy học sinh như này cô chỉ muốn quay lại thời học sinh thôi. Dạ đúng, Minh hơi nhếch mép nhưng cũng nói một cách lễ phép. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1. Cô mở lời, vậy em chào cô. Minh cười, chào cô. Hoàng kiệm lời, vậy hai em vào lớp đi. Cô mỉm cười, giới thiệu với cả lớp hôm nay có hai bạn nam mới chuyển đến. Cô chưa nói xong câu cả lớp đã nhốn nháo lên và cô nói xong thì cả lớp bắt đầu hơn chạy điên vì biết được rằng hai bạn nam đó chính là hai chàng trai. Đã làm biết bao cô gái xịch máu mũi ở sân trường vừa rồi. Lý Hải Minh, Minh cười với mọi người. Anh thân thiện thế này các cô gái làm sao cô siêu lòng được đây? Vương Minh Hoàng, anh quầy nhẹ rồi cùng Minh đi xuống cuối lớp. Xuống cuối mới kịp nhận ra là lớp đã hết bàn trống. Chỉ còn trống duy nhất một chỗ của Khánh Anh nhưng bàn này cô ngồi ba được. Hết chỗ rồi sao? Minh nhíu mày, anh Minh, anh ngồi chỗ em này. Vẫn còn rộng lắm ạ, một cơn ý ới hy vọng. Hoàng ơi ngồi chỗ tớ cũng được này. Cơn hai, lớp rầm rộ lên vì vấn đề chỗ ngồi mà cô thấy cô giáo ý kiến gì. Cô chỉ cười và chưa đầy một phút sau bảo vệ khiêng hai cái bàn khác lên và đặt ở cuối lớp. Một bàn ở dưới Khánh Anh và một bàn ở dưới Nam và Tuyết. Hai em có thể ngồi riêng hoặc ngồi chung cũng được. Cô giáo, Hoàng và Minh cô ai bảo ai cùng nhìn nhau rồi hai người quay mặt về hướng khác tỏ ý là ngồi riêng. Xong, Minh ngồi dưới Nam và Tuyết. Hoàng ngồi Khánh Anh, cả buổi học hôm ấy của lớp 12A1 đều xôn xáo và náo nhiệt cô tài nào vào bài học nổi. Đến mấy cô giáo bộ môn cũng phải bó tư chi ngồi nghe lũ học trò của mình bàn bạc và ngắm trai đẹp. Cùng lúc lớp 12A1 giới thiệu có hai học sinh mới thì lớp 11A1 cũng vậy nhưng có vẻ lớp này thì giọng của con trai to hơn giọng của con gái còn lớp 12A1 thì hầu như toàn giọng của con gái. Chào, mình là Vương Thiên Anh học sinh mới của lớp và hơn hết mình là bạn gái của Hạo Khánh Anh lớp 12A1 khối trên lên mình muốn cảnh cáo các bạn nữ trước là chấm, tự hiểu nhé, Yun kiêu ngạo, hà, vi hét lên, sao? Sao lại cho cái thể loại này vào lớp mình được chứ? Một hữu tuệ đã chướng mắt rồi giờ thêm hữu tuệ nữa có mà. Vi lẩm bẩm, Thiên Anh chỉ cười với cái suy nghĩ hài hước đó của Vi. Nghe Yun giới thiệu như vậy làm đám con gái như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng vậy. Có thật bạn là bạn gái của anh Khánh Anh cô? Một cơn tiếc nuối hỏi. Chính xác, Yun kênh mặt lên nói. Sai bét, Vi phủ định, đường Vi, Yun nhìn Vi, thôi, bây giờ cô phải lúc để các em nói mấy thứ linh tinh này. Đây là việc cá nhân chứ cô phải việc học hành. Thiên Anh em về chỗ đi. Cô giáo tức tối đập bàn. Em ngồi đâu? Yun hỏi, em thích ngồi đâu cũng được. Vậy, Yun cô nói hết câu mà đi xuống chỗ hữu tuệ. Cả lớp đều phải ngoái nhìn xuống và đi cùng lời bàn tán. Thiên Anh mới xinh quá. Thế này hữu tuệ có đối thủ rồi. Nam 1, trường mình cô khéo tuần sau lại tổ chức thi chọn hot girl lần 2 trong năm mất. Nam 2 cười, cả lớp cùng reo lên bàn tán một chủ đề mới. Ê tuệ, sao im lặng vậy, Yun huýt tay hữu tuệ. Hữu tuệ cô nói gì mà chỉ tay vào cổ họng. A, à, đau họng hả? Dạo này đi ba nhiều thế cơ đấy. Mà mày có nghe bọn nó nói gì cô? Nói gặp tao là mày có đối thủ rồi đấy. Công nhận rằng tao xinh thật đấy. Chức hot girl của trường này mày đang nắm hả? Yun tự sướng, Vi và Tê Anh ngồi trên nghe thấy mà bò ra bàn cười. Hữu tuệ khản tiếng lên hôm nay nhỏ cô muốn nói nhiều. Nhỏ chỉ trừng mắt lên nhìn Yun. Các em vào bài mới. Tiếng cô giáo vang lên trấn an lại cả lớp. Chấm, giờ ra chơi. Can, tin luôn là địa điểm đông người nhất vào nhưng giờ giải lao của trường và nơi đây luôn xảy ra nhiều thảm họa như động đất. Lũ lụt và học sinh đánh nhau có thể liệt vào danh sách bạo lực học đường. dưới can, tin, một cái bàn rộng và sang trọng nhất thì nhóm Khánh Anh đang chiếm lĩnh. Họ là những người nổi bật nhất trong mọi hình thức. Vi và Thiên Anh cất sách vở xong cũng lon ton chạy xuống căn tin để chuộc lỗi với cái bao tử rỗng tuếch. Hai người họ cô hề biết nhóm Khánh Anh đang ở dưới đó. Còn Yun và Hữu Tuệ thì ở lại lớp có chuyện gì đó mà hai người cứ bàn với nhau mãi. Tiếng Hữu Tuệ đã khàn khàn rồi nay nói thêm mấy câu nữa lại càng tồi hơn. Mày học ở đây có thấy ghét hai con này cô? Yun hỏi, cũng ghét nhưng con Thiên Anh này lại là em của anh Bảo. Chán thật, Hữu Tuệ lắc đầu dựa vào tường. Hai tay lướt điện thoại liên tục. Anh Bảo nào cơ? Yun thắc mắc, anh Thiên Bảo ấy, mới đó đã quên rồi. À ừ, nó là em gái ảnh sao? Thế con nhỏ Đường Vi thì sao? Yun hỏi tiếp, nhỏ đó thì nhiều lời hơn con kia nhưng mà tao với nó cũng chẳng hận thù gì nên tao cũng cô ghét cho lắm. Hữu Tuệ thành thật, từ lâu nhỏ đã có những suy nghĩ trệch lạc đi về Thiên Anh hoặc Phi. Hai người đó thật sự rất tốt nên được bọn bạn trong lớp cũng như bọn ngoài lớp cũng ưa thích. Ưa thích vì chưa biết Phi là bạn gái của Minh và Thiên Anh. Chấm, và sau này sẽ còn gặp nhiều phiền phức đây. Bị đánh ghen là cái chắc. Thế tao tưởng lần trước gọi điện cho tao mày tức hai nhỏ đó lắm mà. Bảo phải giết bằng được cô đội trời chung giờ lại. Tại vì, sao, hay là con Thiên Anh đó là em của Thiên Bảo người mày yêu chứ gì? Tao là tao đang căm thù con nhỏ đó. Nó sẽ là mối họa của tao nếu tao cô trừ được nó. Yun đưa ánh mắt độc đoán nhìn lên bàn của Thiên Anh. Họa gì? Hữu Tuệ nghiêng đầu hỏi. Tao sợ nó cướp mất Khánh Anh lắm. Anh Khánh Anh mà yêu nó thì tao sẽ cô tha cho cả hai đâu. Yun nghiêm giọng. Ừ, tao luôn ủng hộ mày mà. Có gì thì cứ nhờ tao, tao sẽ giúp. Hữu Tuệ nở nụ cười gian hiểm. Mọi suy nghĩ tốt một chút xíu về T. Anh và Vi bao ngày qua đã bị ánh mắt của Yun đập tan hết. Chán quá mày ơi, có trò gì làm loạn cái lớp này lên đi. Yun than, mày nghĩ ra đi, mày nhiều trò hơn tao đấy. Hữu Tuệ thích thú, tạm thời chưa có trò gì mới lắm tại chưa chuẩn bị được. Hay là, Yun ghé sát tai Hữu Tuệ và nói thầm. Giáo án sao? Hữu Tuệ hơi trợn mắt lên nhìn Yun. Yun chỉ cười và gật đầu. Hữu Tuệ thích thú nhìn Yun. Cả lớp đứng nghiêm, lớp trưởng hô to, dõng dạc, cả lớp đứng dậy chào cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô chỉ gật đầu và phẩy tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Cô lục đục tìm kiếm gì đó trên mặt bàn, trong ngăn bàn, mà cô thấy, cô bắt đầu đỏ mặt và lấm tấm mồ hôi. Cô lên tiếng, có ai lấy quyển giáo án của tôi trên đây cô? Rõ ràng tôi để trên mặt bàn giờ cô thấy là sao? Dạ thưa cô tìm kỹ chưa ạ? Yun lên tiếng vẻ quan tâm ảo. Trong lòng thì cô ngừng cười thầm. Tôi tìm khắp bàn rồi. Rõ ràng tôi để ở đây. Quyển giáo án bìa xanh. Quyển đó rất quan trọng. Tôi phải soạn hơn một tháng để chuẩn bị cho cuộc thi giáo viên dạy giỏi đấy. Cô nói với giọng hơi bức xúc. Cả lớp xem lại có ai cầm nhầm của cô đi. Yun ra giọng anh hùng. Các em thử kiểm tra lại cặp sách cho cô coi. Cô lo lắng, dạ thưa cô, có phải quyển giáo án màu xanh viền trắng cô ạ? Hữu Tuệ đứng lên nói. Đúng rồi, em cầm nó sao? Cô vui mừng, dạ cô, em thấy trong cặp sách bạn Thiên Anh có quyển vở đó giống màu giáo án của cô. Cô biết có phải cô? Hữu Tuệ chỉ vào Thiên Anh, bất giác cả T, A và Vi đều giật mình. Nghe Hữu Tuệ nói chắc nịch như vậy hẳn là có chuyện xảy ra thật. Cô giáo tự mình đi xuống chỗ của TA và Vi để tự tay kiểm tra. TA, cô mượn cặp sách. Cô chìa tay ra. Dạ đây, TA đưa cặp cho cô nhưng có gì đó rơi ra từ cặp sách làm cả lớp trợn tròn mắt lên nhìn. Thế này là sao? Mắt cô long sòng sọc nhìn quyển giáo án rách tươm và nhìn TA với ánh mắt tóe lửa. Dạ, thưa cô em cô biết gì hết. TA giật mình. Sao nó lại ở chỗ em, ở trong cặp của em và bị rách thế nào? Cô cần lời giải thích từ em. Cô quát, em, TA chưa kịp nói thì Yun chen vào. Chắc bạn ấy làm rách xong sợ cô phạt nên mới giấu đi vậy đó ạ. Yun liếc nhìn cô giáo và nhìn TA, cái gì chứ? cả giờ ra chơi tôi với Thiên Anh ở dưới căn. Tin làm gì có thời gian dành lên phá giáo án của cô chứ? Vi chen vào, tôi nhớ là cô giáo để giáo án ở trên mặt bàn từ đầu giờ cơ mà. Có phải vừa để đâu? Hữu Tuệ thấy Yun bí lời nên chen vào. Đúng vậy, làm rách xong giấu đi là chuyện thường tình của những kẻ dối trên lừa dưới mà. Yun đắc ý, sao bạn hay quá vậy? Hay chính bạn là người đó? Vi nói khinh khỉnh, Hữu Tuệ và Yun bị nói trúng tim đen nên hơi lúng túng. Đây cô rảnh nhá, Yun lườm Vi, các cô có im đi cô. Cô giáo quát, cô, Thiên Anh tí nữa ở lại gặp tôi giải thích, giờ thì vào bài học mới. Cô chỉ thẳng tay vào mặt T.A. cô thương tiếc. Hữu Tuệ và Yun cười đắc ý, thưa cô, trong các lớp chọn của trường hình như được gắn camera quan sát cho nên cô hãy kiểm tra lại để xác minh bạn Thiên Anh cô có làm chuyện đó. Vi nói tiếp, nghe Vi nói vậy Hữu Tuệ và Yun mặt biến sắc, từ đắc ý chuyển thành lo lắng sợ sệt. Camera, cô giáo nhắc lại, dạ vâng, sau nghỉ lễ là nhà trường lắp camera rồi. Lần này nếu Thiên Anh có làm thì cô phạt bạn ấy thế nào cũng được nhưng nếu Thiên Anh cô làm thì cô. Vì cô nói nữa, thì sao, thì tùy cô thôi ạ, nhưng em tin chắc cô sẽ có hình phạt thích đáng với bạn đã gây ra chuyện này và đã đổi lỗi cho bạn khác. Vì nói chắc nịch và hơi liếc thái độ của Yun và Hát Tuệ. Được, vậy thôi vào học bài mới. Cả lớp nhốn nháo lên dù cô có nói bao nhiêu lần cả lớp trật tự. Học bài mới nhưng cũng cô ăn thua. Tụi này ác quá, thật lắp camera cô, Thiên Anh viết thư cho Vi. Cô đâu, tao bốc phét tẻo, tí nữa hết giờ tao sẽ gặp riêng cô. Tao sẽ thanh minh cho mày. Mày yên tâm, mày thanh minh kiểu gì? Tao có cách mà, mày nghĩ tao là ai? Tao là Nguyễn Đường Vi thông minh tuy cô xinh đẹp nhưng giỏi giang. Ha ha, mày xinh mà, tao đùa thôi, ai chẳng biết tao xinh, tự sướng level mark cô, ý tao là xinh kiểu chưa tiến hóa hết ý, như đúc. Con này ngon đấy, về mày biết tay tao, tao đợi mày, gọi cả chồng mày ra tao cũng cô sợ nhé. Hơ hơ, ngon lắm, cứ chờ đi, cách chương.